Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Lục Thi Trâm. Chương 103, Lục Thi Trâm hạ ẩn giận dữ. Đang muốn truy kích, đột nhiên trên bờ vai đau nhức kịch liệt truyền đến. Tần Mục lợi dụng vỏ kiếm triệu hồi Thiếu Bảo Kiếm. Một kích kia uy lực mặc dù không mạnh, nhưng là Thiếu Bảo Kiếm quá sắc bén, hay là đem hắn xương bả vai đâm xuyên, để hắn đầu vai phá một cái động lớn. Hạ ẩn nhịn xuống đau xót, lấy ra to to nhỏ nhỏ bình ngọc, trước thoa lên cầm máu thuốc trị thương, sau đó thoa lên trị liệu xương gãy tái sinh thuốc trị thương, lại thoa lên sinh cơ thuốc trị thương. Chỉ là đau nhức kịch liệt truyền đến, khó mà chịu đựng. Mà phía sau hắn, một cái phi cương đang từ trong bình thuốc cầm ra thuốc trị thương. Tại một cái bị Tần Mục chém đầu phi cương trên cổ sức thuốc, sau đó nắm lên phi cương đầu, đặt ở bôi lên thuốc trên cổ. Cái kia phi cương đầu lung lay, rắc rắc rung động, bất quá hắn đầu bị đặt ngược, mặt hướng sau lưng, cho hắn trị liệu, phi cương phảng phất giống như không phát hiện. Đi hướng phi cương bị chia làm hai nửa kia, đem hắn thân thể ghép thành, thoa lên tanh hôi dược cao. Những này phi cương cho dù là bị chém đầu, hoặc là chia hai nửa, vậy mà cũng sẽ không chết đi. Chỉ cần dùng thi tiên giáo dược cao bôi lên, nối liền gãy chi, lại vẫn có thể sống nhảy nhảy loạn. Thật sự là một kỳ, thi tiên giáo quen làm thi, quả thật có chỗ độc đáo của nó. Đột nhiên, tiếng xé gió truyền đến, từng cái thi tiên giáo đệ tử bước nhanh đi vào hạ ẩn bên người. Bên trong một vị nữ đệ tử kinh ngạc nói, hạ ẩn sư huynh, ngươi thụ thương rồi, tiểu tử kia rất mạnh sao? Không mạnh, hạ ẩn sắc mặt tái xanh, cắn răng nói. Hắn nhiều nhất là ngũ diệu cảnh giới, nhưng là tu vi không hỏng, mà lại thân pháp rất là quỷ dị, tinh thông khống kiếm thuật cùng pháp thuật. Hắn có một thanh bảo kiếm, vỏ kiếm có thể tự động thu hồi phi kiếm, mà lại thanh kiếm này cực kỳ sắc bén, ta phi cương căn bản ngăn không được. Thương thế của hắn cũng không nhẹ, hiện tại hẳn là trốn không xa. Đông đảo thi tiên giáo đệ tử lấy làm kinh hãi. Nữ đệ tử kia nói, tinh thông khống kiếm thuật cùng pháp thuật, như vậy trên chiến kỹ nhất định không có bao nhiêu tạo nghệ. Chúng ta đuổi theo, đem hắn bắt, giao cho trưởng giáo xử lý. Hơn 10 vị thi tiên giáo đệ tử phi tốc rời đi. Hạ ẩn đứng dậy, đang muốn cũng chạy tới, đột nhiên lại có một thân ảnh bay tới. Hạ ẩn nhìn thấy người này diện mục, lấy làm kinh hãi, liền vội vàng khom người, nói, Kiều sư thúc. Vị kia Kiều sư thúc cau mày nói, giết con của trưởng giáo tiểu tử còn không có bắt được, ngươi ngược lại bị hắn đả thương. Hạ ẩn, ngươi càng có bản lãnh. Hạ ẩn xấu hổ, nói, Kiều sư thúc, trưởng giáo đã biết việc này, cực kỳ tức giận. Bất quá hắn bây giờ còn đang ổn định thế cục, lắng lại trong thành rối loạn. Kiều sư thúc nói, Duyên Khang quốc sư bị trọng thương, thiên hạ hào kiệt đều thừa cơ khởi sự, chém giết kẻ phản bội lấy chính triều cương. Ta thi tiên giáo lần này sư xuất nổi danh, trước gạt bỏ Duyên Khang quốc sư cánh chim, chiếm lĩnh Đê Giang huyện thành. Đê Giang huyện chính là ta thi tiên giáo thế lực căn cơ, nhất định phải trầm ổn, đem quốc sư dư đảng một mẻ hốt gọn. Trưởng giáo mặc dù đau lòng, nhưng vẫn là lấy đại cục làm trọng. Hạ ẩn xưng là, nói, còn xin Kiều sư thúc đuổi theo mấy vị sư đệ sư muội kia. Người kia niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là trong tay có một ngụm có thể hóa thành ngư long lợi kiếm. Kiều sư thúc kinh ngạc, hóa thành ngư long lợi kiếm, cụ thể là cái gì hình dạng? Ngươi nói tỉ mỉ nói. Hạ ẩn đem Thiếu Bảo Kiếm cùng vỏ kiếm cổ quái kia nói một phen. Kiều sư thúc trong lòng giật mình, thất thanh nói, đây là triều đình nhất phẩm đại quan bội kiếm, trên đời này nhất đẳng bảo vật, ta Thi Tiên giáo cũng không có bảo vật lợi hại như vậy. Như thế trọng bảo, làm sao lại xuất hiện tại thiếu niên này trên thân? Chẳng lẽ hắn là trong triều đình cái nào đó nhất phẩm đại quan dòng dõi? Ánh mắt của hắn chớp động, cười nói, thanh kiếm này khó lường, chính là trời muốn giáo ta đại hưng, đưa lên nhất phẩm bội kiếm, ta đi đem thanh kiếm này đoạt lại. Nói đi, lách mình mà đi. Hạ Ẩn nhíu mày, thầm nghĩ, nhất phẩm đại quan bội kiếm, đây là biểu tượng triều đình thân phận địa vị bảo vật. Nhất phẩm đại quan làm sao lại đem triều đình bội kiếm giao cho mình dòng dõi? Kiều sư thúc suy tính được có chút không chu toàn, chuyện này hay là nhanh hồi bẩm trưởng giáo. Hắn vội vàng hướng Đê Giang huyện thành tiến đến. Kiều sư thúc lần theo Tần Mục cùng Thi Tiên giáo đệ tử lưu lại dấu chân truy tìm mà đi. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, gặp được cỗ thứ nhất thi thể, Thi Tiên giáo đệ tử thi thể. Cái này Thi Tiên giáo đệ tử cổ họng có một đường vết máu. Trừ cái đó ra không còn hắn thương, bên cạnh cũng không có vết máu. Từ vết thương đến xem hẳn là bị mũi kiếm bôi ở nơi cổ họng, cắt vỡ cổ họng hai đại mạch máu. Mà từ xuất kiếm góc độ đến xem, cái này Thi Tiên giáo đệ tử hẳn là chân đạp giấy vàng phi hành, bị người từ phía sau lưng đánh lén, còn chưa kịp phản ứng liền bị bảo kiếm sát qua cổ họng. Bất quá kỳ quái là phụ cận không có vết máu. Kiều sư thúc nhíu mày, chuyện này chỉ có thể nói rõ tên đệ tử này không phải chết ở chỗ này, mà là tại không trung phi hành một đoạn thời gian mới bị ném xuống tới. Máu của hắn trên không trung liền đã bay sạch, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa giết hắn thiếu niên kia là đứng ở sau lưng hắn. Tên đệ tử này hẳn là chân đạp giấy vàng hướng về phía trước đi đường, tìm kiếm Tần Mục tung tích, mà thiếu niên kia thì là lặng yên vô tức xuất hiện ở phía sau hắn. Một kiếm lau cổ của hắn, sau đó thân thể dán tại phía sau của hắn, thao túng cái hộp kiếm của hắn. Trong hộp kiếm không ngừng có giấy vàng bay ra, hướng về phía trước trải đi. Thiếu niên này đồng thời khống chế Thi Tiên giáo đệ tử thi thể không ngừng đi về phía trước, để nó nhìn như cùng sống lấy đồng dạng, đuổi theo mặt khác Thi Tiên giáo đệ tử. Đây là khống thi chi thuật. Kiều sư thúc sắc mặt biến hóa, thiếu niên này cũng biết được khống thi, giáo ta đệ tử nguy hiểm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Duyên Khang trong triều đình giống như không có tinh thông khống thi nhất phẩm đại quan. Thiếu niên này là lai lịch ra sao? Từ nơi nào học được khống thi pháp môn? Hiện tại là đêm khuya, sắp canh ba sáng, cứ việc còn có ánh trăng, nhưng nhìn không rõ lắm cũng nhìn không xa lắm. Kiều sư thúc có thể tưởng tượng ra đến, Tần Mục tất nhiên là thừa dịp bóng đêm, khống chế Thi Tiên giáo đệ tử thi thể. Hắn tiếp cận mặt khác Thi Tiên giáo đệ tử lúc, đối phương tất nhiên khó có phòng bị, chờ đến có thể thấy rõ lúc, chỉ sợ đã tới không kịp né tránh kiếm của hắn. Trên đời này khống thi chi pháp ngoại trừ Thi Tiên giáo, còn có mặt khác tà giáo ma giáo cũng có, chỉ là mọi người pháp thuật đều có khác biệt. Thi Tiên giáo tại trên khống thi dưỡng thi chi đạo có thể nói là trong đó nhân tài kiệt xuất, chỉ là thanh danh không dễ nghe. Mà từ Tần Mục khống thi pháp môn đến xem, chỉ sợ cũng cực kỳ không tầm thường. Có thể tại giết chết Thi Tiên giáo đệ tử đằng sau khống chế đối phương thi thể, để nó vẫn như cũ như là còn sống đồng dạng, khiến cái khác Thi Tiên giáo đệ tử nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Loại này khống thi thuật cực kỳ hiếm thấy, có chút giống là Thiên Ma giáo khống thi đại pháp. Kiều sư thúc tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, cũng không lâu lắm liền thấy được bộ thi thể thứ hai. Sau đó là bộ thi thể thứ ba, bộ thi thể thứ tư, khóe mắt của hắn nhảy lên, gặp được bộ thi thể thứ bảy. Bộ thi thể này không có da người, da người bị lột đi, nhưng lại không có vết máu. Cứ việc bị lột da, nhưng không có một tia máu chảy ra. Kiều sư thúc sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm chọc khí. Tạo hóa thiên ma công, thiếu niên này là thiên ma giáo đệ tử, thi thể đã không nhận ra là ai. Nói cách khác, Tần Mục hiện tại có thể sẽ là trong đệ tử truy kích bất kỳ một người nào. Kiều sư thúc trong mắt lóe lên một đạo hung quang, tiếp tục truy kích. Cũng không lâu lắm hắn gặp mấy cái thi tiên giáo đệ tử. Mấy người kia làm thành một đoàn, cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía không có gặp hắn đến. Mấy người đều là nhẹ nhàng thở ra. Bên trong một cái đệ tử kêu lên, Kiều sư thúc. Kiều sư thúc co ngón tay bắn liền, từng đạo mảnh như châu hào châm nhỏ bay ra, như thiểm điện bắn vào mấy đệ tử này mi tâm. Mấy người kia ánh mắt lập tức ngốc trệ, hồn phách phi tốc tiêu mất, miệng sùi bọt mép. Châm này chính là Kiều sư thúc linh binh, gọi là lục thi châm. Chỉ cần trúng châm, liền sẽ hồn phách tan rã, biến thành có thể xác không linh hồn hành thi tẩu nhục. Đại La thần tiên cũng cứu không được. Một vị nữ đệ tử kinh ngạc nói, Kiều sư thúc, vì cái gì? Kiều sư thúc phi tốc du tẩu, kiểm tra mấy cái này thi tiên giáo đệ tử thân thể. Khẽ nhíu mày, hắn không có phát hiện Tần Mục. Nếu như Tần Mục nắm giữ thiên ma giáo tạo hóa thiên ma công lột ra, hóa thành thi tiên giáo đệ tử bộ dáng, làn da hẳn là có một đạo tơ hồng, mà mấy đệ tử này trên thân đều không có tơ hồng. Điều này nói rõ Tần Mục không ở tại bên trong. Hỏng bét, trúng kế, giết nhầm người. Kiều sư thúc khóe mắt nhảy lên, nhìn một chút mấy cái này thi tiên giáo đệ tử, yên lặng tính toán, nếu như giữ lại thi thể của bọn hắn, chỉ sợ sẽ bị trưởng giáo cùng mặt khác mấy cái lão quỷ phát giác. Hay là hủy thi diệt tích tương đối ổn thỏa. Hắn móng tay gõ gõ, giấu ở trong móng tay bột phấn bay ra, rơi vào mấy người kia trên thân. Mấy cái này thi tiên giáo đệ tử lập tức huyết nhục tan rã. Ngay cả xương cốt cùng trên người quần áo đều bị hóa đi, biến thành từng bãi nước mù. Kiều sư thúc thở phào một cái, híp mắt bốn phía dò xét, không có phát hiện Tần Mục tung tích. Đột nhiên thân thể lắc lắc, rầm rầm vô số điểm đỏ từ dưới đạo bào của hắn chảy ra. Lại là hàng ngàn hàng vạn con thi biệt. Những này thi biệt vỗ cánh liền đi, bốn phương tám hướng bay đi. Mặt trăng lặn về phía tây, phương đông trắng bệch, màu đỏ thi biệt bầy bay ở không trung, giống như là mặt trời mọc trước du đãng tại dã ngoại đom đóm. Nhất phẩm đại quan bội kiếm, lấy ra làm bảo vật trấn giáo cũng đầy đủ. Kiều sư thúc ngẩng đầu, nhìn một chút phương đông ánh bình minh, lẩm bẩm nói, trưởng giáo một mực ngồi tại trên vị trí này, cũng nên chuyển một chuyển cái mông. Đại khư, Tàn lão thôn, Mục nhi, nên rời giường ăn cơm đi, làm sao còn đang ngủ? Tư bà bà vừa mới nói xong lời này, không khỏi sững sờ ngốc. Tần Mục cách nhau mới mấy ngày thời gian, trong mấy ngày này nàng mỗi lần nấu cơm đều muốn làm nhiều một phần, sau đó kêu gọi Tần Mục tới dùng cơm, mỗi lần đều sẽ quên Tần Mục đã rời đi thôn. Tư bà bà thở dài, một mình yên lặng ăn xong điểm tâm, đem nồi bát ném ở một bên, cũng không giặt rửa, ngồi tại bên cạnh bàn yên lặng xuất thần. Đột nhiên, tiểu lão thái bà đứng dậy, điểm lấy chân đi vào gian phòng, thu thập một phen, vác lấy rổ điểm lấy chân nhỏ đi ra phòng ở, hướng ngoài thôn đi đến. Cửa thôn, dược sư cùng thôn trưởng còn tại uống trà, thản nhiên tự đắc. Tư bà bà đối với hai người làm như không thấy, vác lấy rổ đi ra phía ngoài. Tư lão thái bà, muốn rời đi thôn cũng không nói một tiếng sao? Thôn trưởng lo lắng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.